Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1063, chương 1064. Vô pháp tiếp nhận, ngươi, người đánh lén kia vừa kinh vừa sợ, bởi vì nơi xa Hy Lích đã bị đánh giết, mà người kia cũng chính là hắn đồng bạn, hoặc là nói là nội ứng, ta hiện tại có thể đánh giết trong chớp mắt ngươi. Cung Bình nhìn lấy cái kia bao phủ trong bóng đêm kẻ đánh lén. Hiện tại, có thể nói cho ta biết thân phận của ngươi sao? Công Bình, lúc này siêu vi bọn người bởi vì dạng này biến số toàn bộ quay trở về. Tuy nhiên bị Hero đánh giết rất nhiều người, nhưng là đội ngũ phát sinh tình huống như vậy đã không có khả năng tiếp tục đánh xuống. Siêu vi cùng Z bọn người vây quanh ở bốn phía. Camer chỉ người kia nói, cũng là hắn, thì là trước đó tại đệ nhất đại lục hắn nỗ lực cướp đoạt ta bản nguyên chi lực. Cung Bình híp híp mắt, hắn nhẹ giọng nói ra, không gian phong tỏa ngươi không cách nào thoát đi, mà ngươi càng không khả năng có biện pháp phản thắng ta. Cho nên, nói cho ta biết đi, cái kia bị tất cả mọi người vây quanh kẻ đánh lén trầm mặc. Hắn lắc đầu, không có người có thể cứu đi ngươi. Ta thề, Cung Bình nói ra, nói cho ta biết, ta không thích loại này giấu đầu lộ đuôi địch nhân. Chúng ta là địch nhân sao? Có lẽ không biết nha. Người đánh lén kia cười cười. Chúng ta trước kia, cũng coi là bằng hữu a. Bằng hữu, trước kia, Cung Bình lắc đầu, nếu thật là, ta, thả ngươi một lần. Người đánh lén kia lần nữa trầm mặc, hắn tựa hồ đang do dự cái gì. Cung Bình rất có kiên nhẫn, bởi vì là không gian phong tỏa dài đến 5 phút đồng hồ. Cái này trong vòng 5 phút đồng hồ hắn nhất định muốn một đáp án. Đối mặt cái này giống như Mộng Tinh Hà có nhiều loại kỹ năng cùng thuộc tính quái thai. Hắn là thật không muốn lần nữa đối mặt, lần này bắt đến đối phương cũng là hắn thiết kế tỉ mỉ. Nếu không lại sao có thể bắt được hắn? 3 phút, Cung Bình nhìn lấy người đánh lén kia trầm giọng nói. Ngươi còn có 1 phút đồng hồ thời gian. Là bởi vì ngươi không gian phong tỏa có 5 phút đồng hồ sao? Hà, người đánh lén kia cười một tiếng. Thế nhưng là ta đã đến thời gian a. Cái gì đến thời gian? Cung Bình sững sờ, một loại dự cảm không tốt xuất hiện. Là bởi vì ta muốn rời khỏi a. Người đánh lén kia lần nữa mỉm cười. Gặp lại kéo. Một đạo màu đen huyễn ảnh xuất hiện. Cung Bình hoảng sợ nói. Còn có người. Uống. Tận thế kỹ năng cùng lúc này siêu vi bọn người kỹ năng xuất hiện. Bọn họ muốn đánh giết hoặc là lưu lại đối phương. Thế mà đã trễ. Một đạo hắc sắc quang mang xuất hiện tại thân thể người nọ phía trên. Miễn dịch, dài đến 2 phút đồng hồ phá ma kết giới. Người đánh lén kia cười nói, vô địch hiệu quả phụ gia truyền tống. Các người bắt không đến ta rồi. Ha ha, gặp lại kéo, lưu lại cho ta. Siêu vi giận dữ hét, băng xuyên chi quang. Một đạo màu xanh lam cực quang theo người đánh lén kia dưới chân xuyên thủng mà ra. Đáng tiếc cái kia kỹ năng tại chạm đến người đánh lén kia thời điểm thì biến mất. Mà ở một giây sau cùng thời điểm, lóa mắt băng xuyên chi quang chiếu sáng trên mặt người kia hắc ám. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, mặc dù lớn khái chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng cùng đại khái. Nhưng trong nháy mắt đó Cung Bình nhận ra người kia. Người kia là Miêu Thần. Cung Bình không biết người khác có nhìn thấy hay không cùng nhận ra. Một mặt thất hồn lạc phách hắn chán nản đứng ở một bên. Làm sao? Siêu vi nghi ngờ nói. Ngươi nhận ra người kia sao? Không. Cung Bình lắc đầu. Hắn thấp giọng nói ra. Có lẽ là ta lầm. Cung Bình tâm lý ngũ vị tạp trần. Một loại khó nói lên lời cảm giác xuất hiện. Hắn nói mình có lẽ là lầm. Nhưng là hắn biết mình không biết nhìn lầm, hoặc là nói hắn có thể nhìn lầm người khác, nhưng là Miêu Thần không biết, hắn cùng Thiên Ngưng bọn người cùng với chính mình thời gian quá dài. Có lẽ lần này trở về sau tiếp xúc thời gian rất ngắn. Nhưng là hắn vẫn là không cách nào tin tưởng. Cái này trước kia cùng hắn sớm chiều ở chung tín nhiệm nhất người lại bán đứng hắn. Lại là hắn địch nhân sao? Trước kia có lẽ hắn sẽ nói không có khả năng. Nhưng là Thiên Ngưng sự tình về sau hắn cảm giác mình có thể đi hoài nghi bất cứ người nào. Mà lúc này cũng là như thế. Miêu thần bộ dáng hắn không biết nhìn lầm. Cung binh vuốt vuốt mái tóc. Hắn không biết vì cái gì miêu thần muốn công kích mình. Mà lại đoạn đường này theo tới tựa hồ thật sự là tại tìm cơ hội đánh giết hắn. Nếu như Camer không có nhìn lầm lời nói. Như vậy tại quốc phục thời điểm muốn cướp đoạt bản nguyên chi lực cũng chính là hắn. Thế nhưng là, tuy nhiên cơ hồ đã xác định là miêu thần. Nhưng cung binh trong lòng vẫn là muốn vì hắn tìm lấy lý do cùng phủ định. Người kia ngôn hành cử chỉ càng giống là nữ nhân. Miêu thần, làm sao có thể là như thế ngữ khí? Nhìn lấy cung binh một mặt phiền muộn bộ dáng. Siêu vi nhỏ giọng hỏi, cái kia, còn quét xuống sao? Ta hiện tại, còn giống như ở vào cái kia trạng thái. Siêu vi nói tới cái kia trạng thái cũng là thần hồn biến. Lúc này cung binh khí tức cường đại không gì sánh được. Cái kia cho siêu vi một loại cảm giác. Dường như Hero đều không phải là đối thủ của hắn. Soát, cung binh đem trong đầu lung ta lung tung ý nghĩ toàn bộ để qua một bên. Hắn nhìn phía xa Hero nói ra. Khiến người khác chung quanh cảnh giới. Hero giao cho ta. Vậy ta cùng Zess, siêu vi sững sờ. Nàng cảm giác tựa hồ cung binh giống một người chiến đấu. Chúng ta cũng mở siêu cấp kỹ có thể đi vào thần vương cảnh giới sau đó. Không dùng, cung binh bá khí phất phất tay. Các ngươi tiến vào thần vương cũng không được. Thực lực quá kém, Hero sắp cùng mấy cái trạng thái các ngươi gánh không được. Siêu vi cùng Zess sửng sốt. Không chỉ có là bọn họ, người khác cũng là sửng sốt. Thậm chí lúc này vừa mới chạy tới xích mang cùng thiên đường bọn người sửng sốt. Thần vương đều không được. Thiên đường kinh ngạc nói. Tiểu tử này đang nói cái gì? Thần vương đều không được hắn. Hắn còn có thể tiến vào thần hoàng cảnh giới sao? Nhìn phía xa yên tĩnh đứng thẳng Hero. Cung binh hít sâu một hơi. Hắn còn là lần đầu tiên muốn mở ra cái này kỹ năng. Chiến thần chi thành. Một bóng người tiến vào trong tửu quán. Theo tư nhân gian phòng mở ra đóng lại về sau. Người kia ngồi tại cạnh giường. Cái này vừa mới theo cung binh bọn người thủ hạ trở về từ cõi chết kẻ đánh lén thở dài. Hắn nhìn lấy chính mình hai tay lắc đầu. Thật sự là, ta chán ghét loại cảm giác này a. Tại sao muốn làm như vậy đâu? Ngươi nhất định phải dạng này. Đây là... Lúc này một bóng người khác từ trong phòng xuất hiện. Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Thế nhưng là, người đánh lén kia tựa hồ còn muốn giải thích cái gì? Không cần phải nói. Một người khác khoát khoát tay. Về sau ngươi sẽ biết. Hiện tại, dựa theo ta nói làm. Có thể chứ? Được, người đánh lén này tựa hồ rất sợ hãi một người khác. Tốt a, chòm sao thủ hộ không gian. Nhìn phía xa Hero, cung binh tay phải vương long kiếm đột nhiên xuất hiện một đạo quang mang. Sau đó một cỗ nồng đậm khí tức xuất hiện, cỗ khí tức kia mang theo vô cùng bá đạo cùng cuồng loạn. Dường như bất kỳ lực lượng nào tại trước mặt nó đều không đáng giá nhắc tới đồng dạng. Long thần chi nộ, ánh sáng màu vàng từ trên người cung binh xuất hiện. Trong chớp nhoáng này hắn hóa thân long tộc chi thần, tất cả thuộc tính gấp bội, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.